Chương 54, Xà cung thám hiểm. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lạch cạch, xà nhân tộc cung điện, trống trải thông đạo bên trong, không có một người, chỉ có giày cao gót thải tại trên mặt đất âm thanh không ngừng quanh quẩn, tùy theo âm thanh không ngừng tới gần, hai bóng người xuất hiện ở thông đạo phần cuối, phía trước là cầm trong tay xích sắt, gương mặt đắc ý thanh niên, đi ở phía sau chính là một vị dáng người cao gầy. Mặc lấy áo bào tím, bị dây thừng trói cô xinh đẹp mỹ nhân. Nàng vốn là cái cung điện này chủ nhân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng chính là Tiêu Viêm Thải Lân. Nhưng mà bây giờ, lại bị trói cô, tại đây cái chính mình lại cực kỳ quen thuộc địa phương dạo phố. Không giống với Tiêu Viêm gương mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Thải Lân kia trương yêu diễm gương mặt xinh đẹp phía trên nhưng không có bất kỳ cái gì biểu cảm, không có người biết nàng trong lòng là như thế nào nghĩ. Nàng thậm chí đều không có nhìn phía trước Tiêu Viêm, chính là cao ngạo ngẩng đầu dẫm chận tại chỗ đi về phía trước, mặc dù bị lấy như vậy khuất nhục phương thức đối đãi, nhưng vị này xà nhân tộc nữ vương trên người lại nhìn không tới một điểm bộ dáng chật vật, như trước bảo trì người cường đại khí tràng. Kia sợi dây trên người cùng trên cổ vòng cổ giống như không tồn tại giống như, đối với nàng mà nói, hình như cái này chính là một lần tại cung điện nội tầm thường hành tẩu. Hai người lúc này địa phương sở tại là xà tộc cung điện nội điện, là Mỹ Đỗ Toa nữ vương dành riêng khu vực, bình thường không có nữ vương mệnh lệnh, mặc dù là hoa xà nhi như vậy bên người thị vệ, cũng không quyền tiến vào, bởi vậy tại đây nhất phiến địa phương, cũng không cần lo lắng bị ngoại nhân phát hiện. Tiêu Viêm cứ như vậy dắt Thải Lân tại cung điện bên trong chẳng có chỗ cần đến đi, hắn cũng không tính lập tức cùng Thải Lân hồi tẩm điện. Mà là tính toán ở nơi này xăm Thải Lân tới một lần, dạo phố, loại trò chơi này phía trước tại Vân Lam Tông thời điểm cũng thường xuyên mang theo Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngoạn, dắt bị trói cô xinh đẹp nô đi ở hẻo lánh trên đường, tinh thần phải khẩn trương cao độ, thường thường muốn tránh né đột nhiên xuất hiện người đi đường, có thể nói là thập phần kích thích. Mà đối với Mỹ nô tới nói, vốn là nhà mình, lại tựa như hành tẩu tại trại địch giống như, thời khắc muốn cẩn thận. Rõ ràng là chính mình thành thuộc người, bằng hữu, bộ hạ, nhưng lại không thể không trốn bọn hắn, loại cảm giác này, cũng đồng dạng là khuất nhục trung mang theo kích thích. Mà thường thường hù dọa đùa giỡn các nàng, nhìn Mỹ Nô khẩn trương bộ dạng, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng là một cái rất lớn việc vui, bởi vậy dạo phố vẫn là Tiêu Viêm thích nhất dạy dỗ hạng mục một trong. Đi một đoạn đường về sau, Tiêu Viêm dừng lại, quay đầu cười hì hì nhìn phía sau Thải Lân. Nhìn cái gì nhìn? Thải Lân bị Tiêu Viêm thời gian dài nhìn chằm chằm có chút không vui, lạnh lùng nói. Thải Lân, ngươi cái bộ dạng này là đẹp nhất. Tiêu Viêm cười xoa nhẹ lên Thải Lân gò má, Thải Lân bản năng về phía sau co rụt lại, nhưng sau vẫn là tùy ý Tiêu Viêm vuốt ve, theo sau Tiêu Viêm lại bắt đầu vuốt ve Thải Lân bị dây thừng gắt gao trói ở thân thể yêu kiều. Kế tiếp chúng ta muốn đi ra bên ngoài đi dạo một vòng. Ngươi mặc này giày cao gót đi tại trên đường động tĩnh quá lớn, thực dễ dàng bị phát hiện. Âu yếm sau một lúc, Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, mặc dù ở nơi này không cần lo lắng có người quấy rầy, nhưng hắn kế tiếp tính toán nhúng máu đào lân ra ngoài bao vây cung điện đi dạo một vòng, chỗ đó có không ít xà nhân vệ binh qua lại tuần tra, cho nên nếu không cẩn thận một chút lời nói, thực dễ dàng bị phát hiện. Thải Lân không nói gì thêm. Thập phần dứt khoát đá rơi xuống chân phía trên giày cao gót, nhấc đôi tất chân đẹp dẫm nát gạch đá trải thành sàn phía trên, Tiêu Viêm đem Thải Lân đá rơi xuống giày cao gót nhặt lên, cũng không có cấp bách thu hồi đến, mà là phóng tới dưới mũi nghe nghe, lộ ra gương mặt say mê biểu cảm, nữ vương đại nhân chân ngọc chính là hương a, liền giày nghe thấy một chút cũng làm cho nhân phiêu phiêu dục tiên, này song giày cao gót nếu là phóng tại ở chợ phía trên, chỉ sợ được một viên lục phẩm đan dược mới có thể đổi a. Hừ, hạ lưu. Đối mặt Tiêu Viêm đùa giỡn, Thải Lân lại lần nữa hai gò má ửng đỏ, nhẹ khẽ gắt Tiêu Viêm một ngụm. Hắc hắc, Tiêu Viêm đem giày cao gót thu vào nạp giới, chúng ta đi thôi. Dứt lời lại dắt Thải Lân vòng cổ, hướng ra phía ngoài điện đi đến. Đi ra nội điện sau đại môn, Thải Lân thần sắc cũng biến thành khẩn trương. Tuy rằng nàng trên mặt ngoài như trước duy trì cao lãnh cùng trấn tĩnh bộ dáng, nhưng nội tâm kỳ thật cũng hoảng thật sự, dù sao nếu như bị thủ hạ nhìn đến chính mình bộ dáng này, kia uy nghiêm của mình nhưng là không còn rồi, Có một chớp mắt nàng thậm chí thực sự muốn bỏ đi, nhưng là nghĩ lại lại không cam lòng tại Tiêu Viêm trước mặt rụt rè, cho nên vẫn là kiên trì đi ra ngoài. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không có tính toán thật làm Thải Lân xấu mặt, hắn nếu tuyển chọn ngoạn cái này dạo phố trò chơi, tự nhiên cũng là có chưởng khống thế cục sức mạnh, mà này sức mạnh nơi phát ra là hắn xa mạnh hơn bình thường linh hồn của con người lực lượng. Bình thường xà nhân thủ vệ đi đến cách xa Tiêu Viêm chỗ rất xa thời điểm Tiêu Viêm cũng đã có thể trước tiên cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, sau đó đúng lúc tránh đi bọn hắn, lúc trước kéo lấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Tại Vân Lam Tông bên trong thời điểm cũng là như vậy. Lại tăng thêm Thải Lân bản thân đối với địa hình nơi này, cùng với đến hướng đến thủ vệ hoạt động quy luật đều dị thường quen thuộc, bởi vậy hai người hữu kinh vô hiểm tránh thoát vài bát thủ vệ. Lại một lần nữa núp ở góc tường, nhìn thành hàng xà nhân tộc vệ binh theo trước mắt mình trải qua thời điểm, Thải Lân tâm lý có chút không phải là mùi vị, chính mình nguyên bản nhưng là nơi này địa vị tối tôn quý nữ vương, những cái này tiểu lâu la nhìn đến chính mình, vậy cũng là nơm nớp lo sợ, dập đầu hành lễ, nhưng mà bây giờ chính mình lại phải giống như làm tặc giống nhau trốn bọn hắn. Mà lại quay đầu nhìn về phía sau, đem chính mình hại thành bộ dáng này đầu sỏ gây nên. Lúc này lại chính gương mặt cười xấu xa, đang sờ chính mình mông. Dâm tặc, ngươi sờ đủ chưa? Đợi vệ binh đi xa về sau, Thải Lân trừng lấy mắt đẹp đối với Tiêu Viêm nổi giận quát nói, mà da mặt dày Tiêu Viêm tất nhiên là không có chút nào e lệ lại sờ vài thanh, sau đó dắt Thải Lân tiếp tục đi. Nhưng mà đi một đoạn về sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt một lần, bởi vì hắn cảm giác được có mấy người chính rất nhanh triều chính mình địa phương sở tại đi đến. Người tới tốc độ rất nhanh, hơn nữa thực lực hình như không kém, hiển nhiên chẳng phải là bình thường vệ binh. Cái này Tiêu Viêm có chút hoảng, bởi vì nơi này cũng không có xó xỉnh có thể che giấu, mà đối phương tốc độ lại thật nhanh, mắt thấy liền muốn tới rồi. Lúc này Thải Lân cũng cảm ứng được rồi, nàng đá Tiêu Viêm một cước nói, tiểu dâm tặc, theo ta. Theo sau Tiêu Viêm gương mặt mộng bức bị Thải Lân kéo đến một mặt bức tường bên cạnh. Theo sau tại Thải Lân chỉ thị phía dưới hướng về bức tường một chỗ gạch đá đè xuống. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là một chỗ cơ quan, bị Tiêu Viêm đè xuống gạch đá lập tức hõm vào, sau đó một đạo cửa ngầm cứ như vậy bị mở ra, Tiêu Viêm không tiếp tục do dự, cùng Thải Lân cùng một chỗ chui vào, cửa đá đóng lại sau không bao lâu, lúc trước cảm ứng được mấy người liền xuất hiện ở Tiêu Viêm lúc trước địa phương, nghe âm thanh, nguyên lai là lúc trước vài cái bộ lạc tộc trưởng. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi mơ hồ cảm ứng được nơi này có khách không mời mà đến. Nói chuyện đúng là Viêm Đâm. Là ta cảm ứng sai rồi a, nơi này là xà nhân tộc phòng giữ sâm nghiêm nhất địa phương, làm sao có khả năng có kẻ địch đâu này. Một khắc danh nói chuyện chính là giọng nữ, nghe đến là Nguyệt Mị. Không, của ta cảm ứng sẽ không ra sai, hắn vừa rời đi không lâu, chúng ta sẽ ở phụ cận tìm một chút. Tiêu Viêm khách khí mặt người hình như cũng không biết nơi này chỗ này cơ quan, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, tỉnh táo hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, nguyên đến nơi này là một gian cũng không lớn mật thất, bị nguyệt quang thạch chiếu rất sáng, mật thất nội cũng không có gì trần thiết, trống tuếch. Đây là chúng ta vì phòng ngừa nhân loại các ngươi xâm nhập mà kiến tạo bí mật kho hàng, dùng cho nhanh cấp bách tránh né dùng. Chỉ có chúng ta hoàng tộc biết. Thải Lân nhìn thấu Tiêu Viêm nghi hoặc, lập tức giải thích, tiếp lấy lại bổ sung một câu, ta trước đây cũng có khả năng vụng trộm chạy đến trong này đến chơi. Nhìn đến bọn hắn một chốc phải không đi. Tiêu Viêm lại nghe động tĩnh ngoài cửa, thở dài nói. Đám hỗn đảng kia, đợi bổn vương ngày mai nhất định phải giáo huấn bọn hắn hả giận. Thải Lân nghiến răng nghiến lợi, rất có một chút tức giận, bị bộ hạ của mình bức cho được chật vật trốn vào mật thất. Đôi này một cái nữ vương mà nói không thể nghi ngờ là thập phần khuất nhục được rồi. Nếu chúng ta một chốc ra không được, nơi này vừa không có những người khác, vậy không bằng chúng ta. Tiêu Viêm đến gần Thải Lân, không có hảo ý cười nói. Tiểu dâm tặc, ngươi lại muốn làm gì chuyện xấu? Hắc hắc. Tiêu Viêm không đáp lời, mà là nắm ở Thải Lân phong eo, lại lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng, sau đó lại hôn lên Thải Lân miệng nhỏ. Lúc này đây Thải Lân không có bất kỳ cái gì trốn tránh hành động, có lẽ nàng cũng biết trốn tránh vô dụng, phối hợp cùng Tiêu Viêm hôn nồng nhiệt lên. Bên ngoài xà nhân tộc thủ lĩnh như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, cận cách hắn nhóm nhất bức tường chi cách, bọn hắn tôn kính ái mộ nữ vương đang bị cả nhân loại tiểu tử vô tận triền miên. Một cái thời gian dài hôn sâu kết thúc, nhìn sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly thải lân, Tiêu Viêm trên mặt lại lộ ra cười xấu xa. Trải qua đoạn thời gian này đến nay, thải lân đã quen thuộc, Tiêu Viêm một khi lộ ra loại này nụ cười, kia nhất định lại là tại nghẹn cái gì phá hư điểm tử. Quả nhiên, Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống tử, vén lên thải lân váy, lộ ra váy phía dưới kia cận bị tất chân bao trùm mê người khu vực. Tiểu dâm tặc, ngươi lại muốn làm gì, đừng làm loạn, bọn hắn đều còn tại bên ngoài đâu. Giống như là đoán được Tiêu Viêm muốn làm gì, thải lân có chút nóng nảy, nhưng lại không dám làm bên ngoài người nghe được, chỉ có thể nhỏ giọng quát lớn. Nhưng Tiêu Viêm lúc này lại làm sao có khả năng nghe đâu này. Hắn không có bất kỳ do dự nào đem tay đưa về phía thải lân kia mềm mại khe thịt chỗ, cách tất chân nhẹ nhàng châm ngòi vuốt ve lấy. Ân. Thải lân thân thể có bao nhiêu mẫn cảm, Tiêu Viêm là biết, không có một con người nữ tính có thể cùng nàng so sánh với, mặc dù là vân vận, cũng chỉ có đang bị dược vật cường hóa quá sau đó, mới có thể đạt tới cùng thải lân tương đương trình độ. Quả nhiên, Tiêu Viêm động tác kỳ thật cũng không nặng, thải lân thân thể đã mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mãnh liệt mau làm cho thải lân nhịn không được muốn nũng nịu rên rỉ, nhưng là lại lo lắng bị bên ngoài bộ hạ nghe được, vì thế thật chặt cắn đôi môi, cố gắng không phát ra một điểm âm thanh, mà như vậy nhẫn nại liền khiến cho thân thể của nàng run rẩy càng thêm kịch liệt. Dần dần, thải lân hạ bộ tất chân đều đã bắt đầu ẩm ướt. Lúc này bên ngoài vài vị tộc trưởng cuối cùng bỏ đi tìm kiếm, các tự rời đi. Thấy vậy, thải lân không khỏi thở phào một hơi, chịu đựng kích thích đối với Tiêu Viêm nói, ân. Bọn hắn đã đi. Ân. Mau dừng lại, chúng ta đi ra ngoài. Nga. Tiêu Viêm có chút không thôi dừng tay lại, tuy rằng hắn còn không có chơi đã, nhưng hắn cũng không nghĩ tiếp tục ở đây cái nhỏ hẹp lại oi bức mật thất nhỏ bên trong ngây ngô. Vì thế hắn đứng lên ban thải lân chỉnh toàn bộ váy bào, vuốt nhẹ nàng chân thủ cười nói, tốt, nữ vương đại nhân mệnh lệnh, làm sao dám không theo đâu này. Mà lúc này, thải lân ngẩng đầu nhìn này Tiêu Viêm, trên mặt nhưng cũng lộ ra không có ý tốt cười xấu xa, ngay tại Tiêu Viêm nghi hoặc thời điểm thải lân nhưng lại mạnh mẽ nhắc tới chân đẹp, nhấc đầu gối nặng nề mà chỉ vào Tiêu Viêm đảng đảng phía trên. Ngao! Tiêu Viêm đau đến lập tức cúi xuống thân, thải lân thân là ma thú, dùng sức đỉnh đầu lực lượng có thể không dám chút nào khinh thường, lọc vào trọng kích Tiêu Viêm thiếu chút nữa đương trường mất đi ý thức, nhưng mà hắn cũng không dám kêu quá lớn âm thanh, sợ đem vừa rời đi vài cái tộc trưởng dẫn đến, chỉ có thể cố nhịn đau đớn, thân thể cũng được giống như con tôm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo phía trên mặt trượt xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Hừ, gọi ngươi khi dễ bổn vương. Nhìn Tiêu Viêm kinh ngạc bộ dạng, thải lân tâm tình tại thời khắc này có thể nói là hết sức vui sướng, từ từ lần trước đến nay bị Tiêu Viêm liên tiếp khi dễ, trêu đùa ác khí cuối cùng là thoáng phun ra đến một chút. Nhìn đến Tiêu Viêm ở trước mặt mình cung thân thể giống như tại cúi đầu giống như, thải lân còn làm chuyện xấu ngẩng lên khởi nhất chiếc giớ chân đẹp dẫm Tiêu Viêm đầu phía trên, cười nói, Viêm minh minh chủ làm gì hành này đại lễ, mau mau hãy bình thân. Tốt. Ngươi cô gái nhỏ này, ngươi xong rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Qua đã lâu Tiêu Viêm mới chậm, lau mép một cái chảy ra nước miếng, hung tợn nhìn chằm chằm thải lân nói, mà thải lân tắt một bộ không sao cả bộ dạng, mang theo kiêu ngạo nụ cười đem đầu xoay đến một bên, một bộ, ngươi có thể cầm lấy bổn vương như thế nào, bộ dáng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com